Tuyệt sắc phong lưu, chương 13, sư phụ nói đàn ông biết giữ miệng mới là đàn ông tốt. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng Tô Huyền đi làm nhiệm vụ với sư phụ xào xạc. Thỉnh thoảng được mọi người kéo theo để thăng cấp, có mấy lần Tô Huyền mời được đại thần ảnh Chi Long Ngâm tới. Mọi người phải cùng nhau đánh boss, ngoại trừ ác ma và tiểu ảnh, tên mới Tô Huyền đặt cho đại thần. Thỉnh thoảng có chút xích mích nhỏ thì những cái khác đều rất tốt. Hơn nữa mọi người cùng nhau tạo thành một đội, tên là do Tô Huyền oai oai gọi là hậu cung của quả quả. A ha ha, cô biến thành một hoàng thượng, nhưng mà sự thật không được như vậy. Đội cộng thêm cô mới được 6 người, có 2 người đã là một đôi, cho nên chỉ còn 3 người. Sư phụ xào xạc thì không nghe lời. Còn lại 2 người bị Tô Huyền dùng quyền đội trưởng ép mang tên XX của quả quả. Mà cái đôi ở trong đội không thèm để ý đến việc của Tô Huyền. Vẫn gọi tên của tình lữ. Nhưng mà cái này không ảnh hưởng lớn đến Tô Huyền. Bởi vì Diệp Tử không nằm trong phạm vi của Tô Huyền. Nhưng mà giấc mộng trở thành hoàng đế không kéo dài được bao lâu đã tan vỡ. Bởi vì gần đây tiểu ảnh chuẩn bị cho cuộc thi dương cầm Chopin. Ở nhà phong bế luyện tập không thể vào trò chơi, nhưng mà anh ta đã đưa số điện thoại của mình cho Tô Huyền để cô có việc gì có thể liên lạc với anh ta. Thật ra Tô Huyền đã tính cả rồi, để lần sau đi phó bản cô sẽ gọi anh ta đến. Mà Hiểu Hiểu và Diệp Tử thỉnh thoảng đi làm nhiệm vụ tình lữ. Còn lại 2 người, sư phụ xào xạc còn đỡ, nhưng ác ma thì, người này vào trò chơi sẽ biến thành người khác. Bình thường là mình bắt nạt anh ấy, nhưng vào trong trò chơi sẽ bị anh ấy bắt nạt, rõ ràng những người này không cho cô thực hiện giấc mộng làm hoàng đế. Trong tuyệt sắc cửu thiên Tô Huyền đã lên cấp 40 có thể học được kỹ năng. Mỗi người có thể học được 2 kỹ năng chuyên nghiệp trong đó bao gồm thu thập, lấy quặng, giải phẫu, hái thuốc, thu thập nguyên liệu, sơ chế và bán lấy tiền. Chế tạo, rèn, sơ chế khoáng thạch chế thành vũ khí và áo giáp, công trình, chế tạo đạn dược, mũi tên, hơn một nửa là học lính trinh sát, châu báu, chế tạo đồ trang sức, như dây chuyền, hạng liên, nhẫn, và có thể khảm kim cương, bảo thạch, luyện kim, thật ra là chế dược, may, có thể làm bố giáp và túi, chế da, chuyên làm áo giáp và đồ bảo hộ, cường hóa. Phù văn, nâng cao năng lực cá nhân. Phụ ma, nâng cao năng lực trang bị. Ví dụ như Hiểu Hiểu chọn lấy quặng và rèn. Sư phụ xào xạc chọn lấy quặng và công trình. Đại thần học may và phụ ma. Ác ma học phù văn và phụ ma. Tất nhiên đây đều là những lựa chọn thường gặp. Ví dụ như bác sĩ chắc chắn sẽ chọn hái thuốc và luyện kim. Như thế sẽ làm cho anh ta, cô thành hoa đà tái thế. Được rồi. Vậy Tô Huyền có thể luyện được cái gì? Cái gì? Các bạn nói còn thiếu Diệp Tử. À quên mất anh ta. Bởi vì kỹ năng anh ấy luyện không phổ biến cho lắm. Thông thường người ta sẽ luyện thu thập một thứ và chế tạo một thứ. Nhưng mà vì Hiểu Hiểu, Diệp Tử đã lựa chọn kỹ năng hoàn toàn là thu thập. Lựa chọn trong 3 loại kỹ năng thu thập là giải phẫu và lấy quặng. Mặc dù như thế có thể kiếm tiền có thể giúp đỡ nhau rất tốt. Nhưng nếu không có bạn thì không nên làm như thế. Sẽ tự gánh lấy hậu quả. Mà nói đến kỹ năng chuyên nghiệp của Tô Huyền. Đây cũng là lần đầu cô thấy bái sư phụ xào xạc là GM thật là tốt. Nghe theo lời đề nghị của xào xạc, Tô Huyền lựa chọn lấy quặng và châu báu. Cái này luyện sẽ tương đối khó khăn nhưng sau đó chắc chắn sẽ trở thành phú bà. Người giàu, GT, trích nguyên lời của xào xạc, mà nguyên nhân thứ hai là bọn họ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Diệp Tử chỉ phụ trách thu thập, Hiểu Hiểu rèn vũ khí, y phục, sau đó Tô Huyền phụ trách khảm kim cương bảo thạch, dĩ nhiên Tô Huyền cũng có thể cung cấp đồ trang sức. Bọn họ sẽ không cần tốn AMB để mua đồ. Về sau còn cần phụ ma gì đó cũng có thể tìm ác ma. He he, bọn họ tính toán thật tốt, cho nên Tô Huyền tạm thời tin anh ta. Xào xạc, cái gì gọi là tạm thời? Bắt đầu luyện kỹ năng chuyên nghiệp, nhưng bởi vì sắp tới trung thu, sư phụ vội vàng làm nhiệm vụ của năm, cho nên ở nhà, mà thực ra là phòng làm việc để làm cho kịp tiến độ. Gần tới ngày nghỉ, phần lớn các lớp học cũng gần xong, bởi vì tổng công ty ở nước Anh có chuyện nên Mục Úc đã bay sang London. Hiểu Hiểu và Diệp Tử đi làm nhiệm vụ tình nhân nên chỉ có một mình Tô Huyền đi luyện kỹ năng chuyên nghiệp. Hiểu Hiểu thấy Tô Huyền như con mèo nhỏ bị vứt bỏ. Làm cho cô muốn cười may mà nhịn được. Bất đắc dĩ nói với Tô Huyền. Được rồi, không phải ra vẻ đáng thương thế đâu. Chờ mình một lúc rồi đi tìm Xào Sạc với cậu. Không biết anh ta đang làm việc hay là tán gái nữa. Không phải sư phụ đang làm nhiệm vụ đặc biệt sao? Tô Huyền còn nhớ Xào Sạc nói xin lỗi tạm thời không thể giúp em luyện kỹ năng chuyên nghiệp. Thế cậu cũng không biết nhiệm vụ đặc biệt là gì sao? Nói đến nhiệm vụ đặc biệt cả người Hiểu Hiểu cũng kích động. Trời mới biết cô thích nhất là có nhiệm vụ đặc biệt. Giống như cuộc thi cosplay, á, đợi chút, a, nói đến cuộc thi cosplay, đã lâu như vậy cũng nên có kết quả. Mình lên trang chủ xem thế nào. Nói xong Hiểu Hiểu mở trang chủ, xem giải thưởng, Hiểu Hiểu xem hết trang hoa một tiếng, ngạc nhiên mắt muốn rơi ra ngoài. Tô Huyền thấy thế chạy lại hỏi, lại thấy Mỹ Nam đúng không? Diệp Hiểu Vũ nuốt nước bọt nói, mình đang nhìn Mỹ Nam, nhưng mà sau đó mình nhìn thấy tác phẩm của chúng ta đoạt giải thưởng. Cậu nói gì, đùa mình à, tác phẩm như thế mà cũng đạt được giải thưởng. Người nào không có mắt như vậy? Câu sau Tô Huyền chỉ dám nói trong lòng, có lẽ là sư phụ Xào Sạc giở trò quỷ. Nếu không tác phẩm của họ như thế làm sao có thể giành được giải thưởng? Hiểu Hiểu chúng ta đạt được giải gì? Tô Huyền hỏi, giải thưởng có sáng ý nhất, chắc là ý tưởng sáng tạo. Di ông cái này cũng coi là sáng ý à, có mà Xào Sạc cũng có sáng ý thì có. Chắc Hiểu Hiểu cũng nghĩ như vậy. Đúng rồi, Tô Huyền cậu có muốn biết nhiệm vụ đặc biệt đó là gì không? Mình cảm thấy rất có hứng thú. Hay chúng ta đi hỏi sư phụ cậu đi. Thật ra Tô Huyền không có hứng thú lắm với nhiệm vụ đặc biệt. Từ khi giải quyết xong chuyện của Lãng cô cũng không có động lực để ở lại trò chơi. Nếu không phải có Mỹ Nam làm bạn cô đã bỏ chơi lâu rồi. Đừng nói đến nhiệm vụ đặc biệt, nhưng mà dù sao cũng là ngày nghỉ, có thể đi chơi một lần. Tuy nói thế nhưng bọn họ có hứng thú với giải thưởng dành cho tác phẩm đoạt giải. Cũng phải hỏi thêm cái này nữa. Vì vậy Tô Huyền và Hiểu Hiểu cùng đi hỏi thăm tin tức. Hiểu Hiểu hẹn Sở Phong Hàn ăn trưa ở quán cà phê FX. Anh ta cũng bởi vì có em, muội muội, em gái, muốn mời cơm, ra ngoài ăn cơm cùng mỹ nữ bất chấp chưa hoàn thành nhiệm vụ có thể sẽ nguy hiểm. Quả nhiên trên đầu chữ sắc có cây đao. Hai người đến quán cà phê, Xào Sạc đã chờ ở đó. Bởi vì lúc trước Hiểu Hiểu và anh ta có trao đổi hình nên hai người biết hình dạng đối phương. Còn Tô Huyền thì không. Xào Sạc chào hỏi với Hiểu Hiểu xong, cũng hỏi chuyện Tô Huyền. Nhưng câu nói của anh ta làm người ta bực mình. Bởi vì anh ta hỏi, Hiểu Hiểu, anh không nhớ em nói sẽ dẫn theo một người bạn nam. Sau đó như thế nào không cần nghĩ cũng biết. Lần đầu gặp gỡ của Tô Huyền và Sở Phong Hàn là có người bị một cước đá bay. Thật là bi kịch, trở lại vấn đề chính. Xào Sạc nhìn Tô Huyền, cuối cùng cũng nói được một câu. Đây là đồ nhi ngoan của anh. Huyền Huyền, Tô Huyền xem thường nhìn anh ta. Ai là đồ nhi ngoan của anh? Tên của tôi là Quả Quả. Không ai được gọi là Huyền Huyền. Khó nghe quá, được được được, Hiểu Hiểu và Xào Sạc cùng nói. Đại tiểu thư tức giận có thể đánh bay hai người. Bọn họ nên ngoan ngoãn hơn. À phải rồi Xào Sạc lang. Sắc lang Xào Sạc, nhiệm vụ đặc biệt là gì vậy anh? Hiểu Hiểu nói lảng sang chuyện khác. Em có thể bỏ chữ lang đi được không? Nghe như là tiểu sắc lang vậy. Như vậy mới mẻ mà. Để cho anh là Xào Sạc lang. Vừa rồi không phải anh bỏ chữ tiểu đi sao? Sắc lang, đối với tên mình Xào Sạc khóc không ra nước mắt, để tăng thêm hiệu quả của vở kịch, anh còn cố ý dùng ngón trỏ và ngón giữa ở dầu lưỡi dính một cái rồi để vào chỗ hai mắt. Trông như có vài giọt nước mắt, óc, anh, không còn cách khác sao? GT, cách chương.